xuyên vào nữ chính ngu ngốc. Chương 5, thưa anh có bị bệnh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tâm Tâm do dự một lúc, cuối cùng vẫn đi theo. Tiết Lạc mỉm cười, nói với cô ta, ngồi đi. Tạ Tâm Tâm ngồi xuống ghế, lờ đãng hỏi, tiểu thư có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Tôi còn nhiều việc chưa làm lắm. Đừng vội, tôi chỉ nói vài phút thôi. Cô cười nhẹ, cô muốn thỏa thuận một vấn đề với Tạ Tâm Tâm. Cô định bụng giúp Tạ Tâm Tâm và Lương Giật Phàm xúc tiến tình cảm, tạo cơ hội cho hai người ở bên nhau. Bù lại, khi Lương Giật Phàm muốn ức hiếp cô, Tạ Tâm Tâm phải có mặt kịp thời đưa Lương Giật Phàm đi. Thấy Tạ Tâm Tâm nhấp nhổm không yên, cô cũng không lôi thôi dài dòng mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tiểu Tâm, cô đang hẹn hò với anh cả sao? Tiểu thư, cô hiểu lầm rồi. Tôi và cậu chủ không phải hẹn hò đâu ạ. Tạ Tâm Tâm hoảng sợ. Cô ta cho rằng cô là kẻ ngu ngốc không thể biết mối quan hệ của mình với Lương Giật Phàm. Cho nên dù cô ta biết cô thích Lương Giật Phàm, còn là người có tính chiếm hữu rất mạnh, nhưng cho tới bây giờ cô ta vẫn chưa từng quá lo lắng chuyện mình và Lương Giật Phàm sẽ bị cô phát hiện. Thế nhưng, có vẻ cô đã biết hết mọi chuyện. Có điều, cô ta cũng không phải đang thực sự hẹn hò với Lương Giật Phàm. Lương Giật Phàm chỉ xem cô ta là bạn thôi, đâu phải bạn gái, cho nên những lời cô ta nói cũng coi như là lời nói thật. Đừng nóng, tôi nói thế không phải muốn đối phó với cô, đâu cần phải vội vàng phủ nhận như thế. Cô nháy mắt với cô ta, tôi đã không còn thích Lương Giật Phàm nữa, vì thế cô cứ thích anh ta thoải mái. Hả? Tạ Tâm Tâm hoàn toàn khiếp sợ, không nói được gì. Hả cái gì mà hả? Tôi nói tôi không thích Lương Giật Phàm nữa. Từ cái lần anh ta đẩy tôi xuống cầu thang, tôi đã nghĩ thông rồi. Anh ta đã không thích tôi thì tôi cũng chẳng nhọc lòng đi thích anh ta nữa. Cho nên, sau này cô có thể yên tâm mà thích anh ta. Còn nữa, tôi có việc cần cô hỗ trợ đây. Cũng thuận tiện giúp cô có cơ hội ở chung với Lương Giật Phàm nhiều hơn. Sao nào, cô đồng ý không? Đối mặt với gương mặt ngây dại không nói nên lời của Tạ Tâm Tâm, cô nhanh chóng nói ra thỏa thuận của mình. Cô dám chắc 10 phần Tạ Tâm Tâm nhất định sẽ hợp tác cùng cô. Chuyện làm ăn không lỗ vốn như thế này có kẻ ngu mới không đồng ý, quả nhiên. Nghe xong Tạ Tâm Tâm liền im lặng suy nghĩ. Một lát sau mới ngẩng đầu nghiêm túc nhìn cô. Cô ta hỏi lại, giọng có phần lo lắng. Cô nói thật ư? Cô ta không ngờ cô lại nói những lời này. Mới gần đây thôi cô còn đang thích Lâm Giật Phàm điên cuồng cơ mà. Là thật đấy, tôi cần gì phải lừa cô đâu. Cô gật đầu, giọng nói rất nghiêm túc. Nếu muốn lừa gạt cô cũng không lừa Tạ Tâm Tâm. Lừa những kẻ quanh Lương Giật Phàm cũng chẳng được lợi lộc gì. Cô cần tôi làm chuyện gì? Nếu quá đáng quá, tôi sẽ không đồng ý đâu. Không hề quá đáng. Tôi chỉ muốn bất cứ khi nào Lương Giật Phàm gây sự với tôi thì cô đem anh ta cách xa tôi chút là được. Điều này cũng tốt đối với cô. Đâu thể nói là quá đáng. Cô dựa lưng vào ghế salon, khoanh hai tay trước ngực, môi nở nụ cười như có như không. Quan sát Tạ Tâm Tâm. Tạ Tâm Tâm nhìn lại cô. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn kỹ Tiết Lạc. Điều đầu tiên nảy ra trong đầu là cô quá mức bình tĩnh. Khí thế quá bức người. Cuối cùng Tạ Tâm Tâm vẫn bị mê hoặc trước lời dụ dỗ mê người đó. Cô ta siết nắm tay, gật đầu, được, tôi đồng ý với đề nghị này. Khi nào cậu chủ tới tìm cô, tôi sẽ xuất hiện để đưa cậu ấy đi. Tốt, cô chỉ cần làm tốt chuyện đó. Còn lại tôi sẽ nghĩ cách khiến anh ta thích cô. Không biết chừng còn có thể cưới cô nữa đấy. Cô mê hoặc Tạ Tâm Tâm. Tạ Tâm Tâm nghe thế thì mừng như điên. Đầu gật mạnh, tiểu thư yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt. Vậy làm phiền tiểu thư. Được, cô đi làm việc của mình đi. Cô thấy Tạ Tâm Tâm nhìn mình như đấng cứu thế. Cô biết mình đã thành công. Điều này khiến cô yên tâm hơn nhiều. Không cần lo lắng tên Lương Giật Phàm kia sẽ tìm cách dây dưa với mình nữa. Cô nghĩ, Tạ Tâm Tâm tìm cách lôi kéo, lại có mình hỗ trợ. Chắc chắn nam chính Lương Giật Phàm sẽ mau chóng xuống đài.